Chương 1137, đụng phải cái đinh. Lục Vũ cười cười, nói với Lữ Thục Manh, ngươi đã như vậy có tinh thần chính nghĩa, vậy chúng ta là tốt rồi, hảo giáo huấn một chút bọn họ được rồi, đi theo ta. Nói xong, Lục Vũ mang theo Lữ Thục Manh hướng phía một cái tiểu hồ đồng đi đến. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, nhất thời đã minh bạch Lục Vũ muốn làm gì, liền cười hì hì đi theo Lục Vũ đằng sau. Đao Ba Kiểm bên người mấy cái tiểu đệ thấy thế, lập tức từng cái một vui mừng nhướng mày. Lão đại, tiểu cô nương kia cùng người nam kia dường như đi vào một mảnh trong ngõ cụt, hiện tại chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt ta. Đúng vậy à, người nơi khác chính là người nơi khác, vậy mà cũng không biết tiến nhập một mảnh không đường về. Hôm nay thực là vận may của chúng ta trời ạ, nhìn hai người bọn họ mặc cũng không tệ, chúng ta không chỉ có thể đoạt một cái xinh đẹp tiểu cô nương, còn có thể vơ vét tài sản một số tiền lớn, cớ sao mà không làm á? Không sai, chúng ta trước đem nữ mang đi, sau đó đem nam bắt góc, lúc này để cho hắn gọi điện thoại thông báo người nhà của hắn, cầm tiền chuộc, đợi lấy được số tiền kia, chúng ta lại thả người, nữ đã có thể không thả. Đao Ba Kiểm nghe xong thu ha mấy người, ha ha cười cười, nói với bọn họ, trong chốc lát đều tay chân lanh lẹ một ít, đem ra hỏa đều mang lên, trong chốc lát nếu quả thật đánh nhau, đều muốn chú ý, đừng cho ta làm bị thương tiểu cô nương kia nhi, bằng không mà nói, bán đi liền không đăng giá. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, chúng ta cũng không bỏ được tổn thương tới tiểu nha đầu này. Đu nở dê đờ ơ y, nhìn hắn ra miệng thịt mềm, chúng ta như thế nào cam lòng tổn thương hắn nha. Nói xong, này trên mặt mấy người mang theo cười dâm đãng, hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ chỗ trong ngõ hẻm đi đến. Lục Vũ đã nhận ra những người này theo tới, liền cùng Lữ Thục Manh nhìn nhau cười cười, giả vờ không biết bên trong là ngõ cụt, tiếp tục đi về phía trước. Mấy người thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại càng là vui vẻ, càng là đi vào trong, đối với bọn họ mà nói càng có lợi, rốt cuộc tại đây trong ngõ hẻm phát sinh chút gì đó, người ở bên ngoài là cái gì đều không phát hiện được. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đi tới phố nhỏ phân cuối, phía trước đã không có đường, lúc này, hai người quay đầu, vừa vặn Đao Ba Kiểm mang người đi lên trước, mấy người vẻ mặt cười xấu xa nhìn Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh, vẻ mặt như thế làm cho người ta có chút buồn nôn. Lữ Thục Manh nghĩ trực tiếp tiến lên giáo huấn một chút những người này, thế nhưng Lục Vũ lại kéo hắn lại cổ tay, đối với nàng mỉm cười lắc đầu, là ý nói, trước đừng xúc động như vậy, nhìn kỹ hắn nói. Lục Vũ đi lên trước, chắn trước mặt Lữ Thục Manh, đối với Đao Ba Kiểm đám người nói, không biết mấy vị đi theo chúng ta đi tới đây, đến tột cùng là có chuyện gì. Nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, Đao Ba Kiểm trong nội tâm cười thầm, người này là đầu óc không dùng được a. Từ trong lời của hắn có thể nghe ra, ngày mai chính mình địch nhân theo dõi chuyện của bọn hắn, đã bị phát hiện rồi, thế nhưng hai người này như cũ hướng phía trong ngõ cụt đi, chẳng lẽ bọn họ có bối cảnh gì hay sao? Đao Ba Kiểm cười nói với Lục Vũ, không có việc gì, chính là đi ngang qua, nhìn hai vị ăn mặc không giống như là bổn địa người, các ngươi là từ đâu tới đây này? Lục Vũ cười nói với hắn, chúng ta là nơi khác tới, mang theo thê tử của ta cùng đi nhìn xem phong cảnh, chúng ta rất thích nơi này tuyết sơn, sở dĩ phải ở đây. Lữ Thục Manh nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời đỏ mặt lên, không nghĩ tới Lục Vũ lại đem mình nói trở thành thê tử của hắn, tình huống này thật sự là có chút đột nhiên, bất quá nếu là thật có thể lúc hắn thê tử là tốt rồi, rốt cuộc Lục Vũ này dài cũng nghe anh Tuấn, tu vi còn rất cao, nếu quả thật có thể tiếp thành đạo lữ, tin tưởng cuộc sống sau này hội sống khá giả rất nhiều. Người kia Đao Ba Kiểm nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời cười lên ha hả, nói với Lục Vũ, xem ra bất quá là một đôi tiểu tình lữ tới đây. Không có gì đáng sợ, các huynh đệ, nam giết cho ta, nữ bắt lại cho ta. Vâng. Đao Ba Kiểm bên người các huynh đệ đáp ứng một tiếng, móc ra bên hông binh khí, từng bước một hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh ép tới. Lục Vũ âm thầm lắc đầu nói, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà muốn làm như thế cẩu thả sự tình, chẳng lẽ các ngươi thật sự mục không vương pháp sao? Nghe xong lời của Lục Vũ, Đao Ba Kiểm cười càng thêm vui vẻ, đối với Lục Vũ khinh thường nói, ngươi còn rất có thể tu mở từ, lao tử báo cho, ở cái địa phương này lao tử chính là vương pháp, chỉ cần ta muốn đổ vỡ, không người nào dám nói một chữ không, ngươi có thể khắp nơi đi nghe ngóng một chút, ta mặt xẻo danh tự thế nhưng là nổi tiếng số. Một, thế nhưng đoán chừng ngươi là không có cơ hội, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lục Vũ khẽ cười nói, ngươi thật sự có lớn như vậy nắm chắc có thể đem hai người chúng ta thế nào sao? Mặt xẻo vẻ mặt nhe răng cười nói, đừng nghĩ làm ta sợ, lao tử ta là doa đại, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, trong tay đều mang theo gia hỏa. Hai người các ngươi tay không tấc sát, ngươi cảm thấy có đồ vật gì có thể cùng chúng ta nói điều kiện đây này? Lục Vũ bất đắc dĩ lay lay đầu, đối với sau lưng Lữ Thục Manh nói, thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này phàm nhân dường như chỉ số thông minh cũng không phải rất đủ, luôn là cho là mình người bên kia số nhiều liền có thể bắt đầu khi dễ người khác, loại ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Lữ Thục Manh gật gật đầu, nói với Lục Vũ, không quan hệ, lao công, hôm nay để cho ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ a, ngươi tại một bên chuẩn bị xem kịch vui. Lục Vũ sững sờ, nhất là nghe được Lữ Thục Manh gọi lao công thời điểm, cảm giác cái thanh âm này nghe lại ngọt lại chán, thật sự là có chút không quá thích ứng, thế nhưng ngẫm lại, vừa rồi chính mình cùng những người này nói, Lữ Thục Manh là thê tử của mình, mà nàng chỉ là muốn tiếp tục như vậy diễn thôi a. Lữ Thục Manh nói xong những lời này, liền đi tới Lục Vũ phía trước, đối với Đao Ba Kiểm băng lãnh nói, thật sự là mất hứng, vợ chồng chúng ta hai người thật vất vả có cơ hội một mình xuất ra. Đi một chút, vậy mà không người nào dám tới quấy rầy, xem ra các ngươi thật sự là cảm giác mình mệnh quá dài. Thấy Lữ Thục Manh chủ động tiến lên, Đao Ba Kiểm trong nội tâm cao hứng phi thường, cười hát hát nói, thật không nghĩ tới, chúng ta thường xuyên có thể thấy được anh hùng cứu mỹ nhân người, không nghĩ tới vài ngày vậy mà có thể thấy được mỹ nhân cứu anh hùng a, thật sự là hiếm thấy, ta mặt xẻo đánh nội tâm bội phục ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta phá cái lệ, không đối với ngươi tiểu bạn trai làm cái gì, thế nhưng nếu như ngươi không phục tòng ta mà nói, như vậy bạn trai của ngươi, khả năng trên người hội ít một ít gì linh kiện. Lữ Thục Manh quay đầu lại nhìn nhìn Lục Vũ, cảm thấy lời của đối phương có chút quá mức, Lục Vũ sau khi nghe được, nhất định sẽ tức giận phi thường, nếu như Lục Vũ giận thật à, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lục Vũ nhìn nhìn Lữ Thục Manh, trên mặt cũng không có tức giận ý tứ, chỉ là lẳng lặng nhìn Lữ Thục Manh, cũng đối với nàng dùng tay làm dấu mời, là ý nói để cho nàng tùy tiện, không cần đoán chừng mặt mũi của mình. Đao Ba Kiểm thấy Lữ Thục Manh lo lắng quay đầu lại nhìn mình tiểu bạn trai, trong nội tâm nhất thời ghen tung bay tứ tung, quyết định trong chốc lát đem cùng người nữ thu tới tay, nhất định phải đem người nam nhân này hảo hảo giáo huấn một phen. Thậm chí có thể bí mật xử lý sạch, chấm dứt hậu họa. Lúc này Lữ Thục Manh quay đầu, thế nhưng biểu tình lại càng băng lãnh, tuy trên mặt của nàng vẫn là như vậy tinh mỹ tuyệt luân, bất quá lần này nhìn qua, vô luận như thế nào nhìn đều biết làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đao Ba Kiểm nam nhân nhẹ nhàng nuốt xuống từng ngụm nước, cảm thấy nữ nhân này trên người phát tán ra tới khí thế có chút khó tin, vậy mà có thể khiến người kìm lòng không được đánh cho dùng mình. Vội vàng đẩy bên người tiểu đệ, nói với bọn họ, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đem cái này nữ bắt lại cho ta. Mấy người đáp ứng, lập tức hét lớn một tiếng, giơ trong tay dao bờ u hướng phía Lữ Thục Manh lao đến. Lữ Thục Manh thấy thế, trong nội tâm không chút kinh hoàng, linh khí tại song trưởng trong đó vận chuyển, nhất thời, xung quanh phảng phất ngưng kết ra một mảnh băng xương, tí ti bạch khí vậy mà tại lòng bàn tay của nàng xuất không ngừng xoay tròn lấy. Phi thân tiến lên, Lữ Thục Manh bước chân huyền chuyển, phảng phất ma quỷ đồng dạng, tại đây người chính giữa không ngừng chạy, chỉ cần là bị nàng song trưởng va chạm vào người cũng sẽ ở thân thể biểu hiện ra ngưng kết xuất một tầng băng xương, đóng băng ở chỗ cũ, vô pháp động đậy. Chỉ là mấy lần hô hấp trong đó, ngoại trừ Đao Ba Kiểm, tất cả mọi người đều bị định ngay tại chỗ. Lữ Thục Manh cũng đã đứng ở trước mặt Đao Ba Kiểm, đứng chắp tay, băng lãnh nhìn trước mắt người nam nhân này. Đao Ba Kiểm chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu không bị khống chế lạnh run, mồ hôi lạnh trên trán tại giọt lớn rơi xuống, trước mặt tiểu nha đầu này cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, bị nàng nhìn lên một cái, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ phảng phất cũng bị đông kết. Lữ Thục Manh thấy hắn đã là bị dọa đến không nhẹ, coi như là cho hắn một cái rất lớn dạy dỗ, rốt cuộc bọn họ bất quá là một người phàm tục, đều biết có phạm sai lầm thời điểm. Chỉ cần có thể ở lúc mấu chốt hoàn toàn tỉnh nộ, vẫn có thể được tha thứ. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh xoay người, đối với Lục Vũ khả ái cười cười, nói, lao công, bên này cũng không có cái gì thú vị, hơn nữa luôn có người tới quấy rầy chúng ta, không bằng chúng ta đi trên chợ đi một chút đi. Lục Vũ tuy nghe xưng hô thế này có chút không thích ứng, thế nhưng ai bảo chính mình lúc ấy biên chuyện xưa thời điểm quên suy tư đâu, chỉ mong tiểu nha đầu này chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không nên tưởng thiệt hảo, gật gật đầu. Lục Vũ hướng phía Lữ Thục Manh đi đến. Đao Ba Kiểm thấy Lữ Thục Manh không tại nhìn về phía chính mình, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi, thấy Lục Vũ đang theo lấy chính mình đi tới, trong nội tâm ác ý lần nữa dâng lên, người nam nhân này cờ ở nữ nhân tới bảo hộ, điều này nói rõ hắn cũng không có cái gì năng lực, nếu như có thể đem bắt, dùng để uy hiếp kia người nữ, hiệu quả nhất định vờ y rất tô tờ nghĩ vậy. Đao Ba Kiểm nhanh chóng móc ra bên hông yêu đao, trực tiếp ngăn ở trước mặt Lục Vũ, trong ánh mắt có hung ác thần sắc hiện lên. Lục Vũ tại đi qua thời điểm, đã nhận ra dị thừa nở dê của hắn, ngay tại hắn dùng dao găm hướng phía cổ họng mình vị trí chèo thuyền qua đây thời điểm, Lục Vũ quanh thân khí thế rồi đột nhiên biến đổi, phịch một tiếng, trực tiếp thanh đao xẻo nam đạn bay ra ngoài. Tên mặt thẻo còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể đã bay về phía giữa không trung, trong nội tâm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này đều là thân thủ bất phàm, mình tại thành bên trong khi nam bá nữ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay thật sự đụng chạm cái đinh, xem ra sau này ăn cướp, nhất định phải mở mắt cẩn thận nhìn xem, không phải là người nào cũng có thể kiếp.